Hai ta kết hôn sao? Chương 105, góc truyện audio.com. Mẹ người nói đùa gì vậy a? Triệu Noãn Noãn nổi giận. Cho dù là gọi, chúng con tới đây cũng không cần nói người bị bệnh như vậy. Đùa bỡn, chúng con rất vui vẻ sao? Người biết con cùng Sán Sán có nhiều việc phải làm. Cái gì, ta bị bệnh? Triệu Mụ Mụ vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Triệu Ba Ba ngồi ở một bên xem báo. Lão đầu tử, ông nói xem bọn chúng vừa nói những gì. Triệu Ba Ba từ tờ báo ngẩng mặt, đầy mắt kiếng, chậm rãi nói. Không phải là bà để cho tôi nói những lời đó sao? Tôi đã nói những gì? Bà nói làm gì đó để cho bọn chúng mau tới đây, bà đợi không kịp. Triệu Mụ Mụ nhất thời kéo khóe miệng ra. Ông cứ như vậy gọi điện thoại. Mới vừa rồi à, tại bà nói 6 giờ đồng hồ muốn bọn chúng chạy tới. Triệu Ba Ba vì mình xử lý chuyện hiệu suất cao dương dương tự đắc. Tôi nói đúng 6 giờ tối. Ông gọi điện thoại cho bọn chúng sớm như vậy làm gì à, ông là ngu ngốc sao? Triệu Mụ Mụ tức giận rồi, lão đầu chết. Tiệt này làm sao có thể tước đoạt thời gian vợ chồng son thay mình chứ? Tạo tôn tử, thật là quá đáng. Triệu Ba Ba vẻ mặt mê man. Là sao, tôi còn tưởng rằng buổi sáng. Triệu Mụ Mụ rốt cục gầm thét. Ông cho rằng ai cũng giống nhau thức dậy sớm như vậy sao? Thấy lão thái bà phát hỏa, Triệu Ba Ba cũng không nóng nảy, không nhanh không chậm hạ mắt kiếng. Vậy thì về đi, buổi tối ta gọi lại. Bọn chúng tới rồi, còn gọi cái mông à. Triệu Noãn Noãn cùng Tô Sán Sán ở bên cạnh thấy được khuôn mặt hắc. Tuyến, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng thời thở dài. Cặp đôi này, không thể cứu được. Cách chương.